Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 88, phóng viên chiến trường. Yêu cầu đề cử, tiền tuyến phóng viên, chức nghiệp thích khách, nàng là nhóm thứ hai rút được Thánh Linh Du Ngoạn tư cách người chơi. Coi như Thanh Đại Tân Văn hệ tốt nghiệp cao tài sinh. Nàng bén nhạy khứu giác ngửi thấy thánh linh cái trò chơi này bên trong có vô số đại tân văn chờ. Đợi nàng khai thác, còn lại trò chơi tự ký giả truyền thông dĩ nhiên cũng có thể cảm giác được thánh linh cái trò chơi này cùng người khác bất đồng. Ở đồng hành cạnh tranh kịch liệt dưới tình huống, nàng không thể không đi tìm một ít tin tức độc quyền để báo cáo. Tỷ như quần lâm chiến đội trong nhà tuyển thủ Tiếu gia có thể ở này trong trò chơi thành lập tài khoản cái gì, hơn nữa còn nghiền ép trong trò chơi lôi đài phó bản mạnh nhất boss thương kỵ sĩ. Nhưng cái này báo cáo tiền tuyến phóng viên không có biện pháp làm thành video phát ra ngoài. Bởi vì nàng không có thạch trùy vị kia niệm khí sư chính là Triệu Minh Duy. Mặc dù nhưng đã lấy được vô số chứng cớ. Ở thần cách cuộc chiến cái này phó bản sau khi mở ra, nàng bắt đầu bận rộn nổi lên một chuyện khác, đó chính là đem thần cách cuộc chiến đánh thành phim tài liệu. Nàng đã góp nhặt rất nhiều tài liệu thực tế, tỉ như dược động hạch tử công hội hội trưởng Mạc Thị Quy. Bởi vì là lão bà chết dưới cơn nóng giận ngàn dặm đuổi giết Hoàng Phong kỵ sĩ. Cuối cùng của mọi người người chơi trúng tiền đặt cuộc bắp dưới sự ủng hộ tiêu diệt Hoàng Phong kỳ. Sĩ, có thể tiền tuyến phóng viên chân chính cảm thấy hứng thú bộ phận. Hay lại là thần cách cuộc chiến cuối cùng boss Mây Nữ Vương. Bây giờ Mây Nữ Vương cùng Phù Lị Nhã hai cái danh tự này. Nhất định chính là trò chơi tự truyền thông gấp đôi kinh nghiệm bắp. Chỉ cần vi bác bên trên tùy tiện viết hai chương Mây Nữ Vương cùng tượng người cô em văn chương. Điểm kích cùng bình luận cũng có thể so với dĩ vãng bay lên chừng gấp 2. Thánh linh nội dung tương quan chính là bay lên 1.5 lần. Tiền tuyến phóng viên cũng ăn vào phương diện này ngon ngọt. Nàng coi như yêu thỏ video lưới áp chủ. Còn có vi bác đại bác chủ. Nhất thiên báo cáo. Mặc thì quy hội trưởng dưới cơn nóng giận ngàn dặm giết địch cứu lão bà, này một. Cố sự, trả lời số lượng cùng điểm kích số lượng đều là hướng lúc trước gấp 3 đi lên. Thậm chí trả lại nhiệt lục soát, mặc dù cũng liền xếp hạng nhiệt lục soát hơn 30 tên gọi ra ngoài. Nhưng đây chính là nàng viết văn lần đầu tiên bên trên nhiệt lục soát. Một điểm này liền đủ nàng mở ra thánh hùng gan đế kiểu. Bắt đầu điên cuồng ở thần cách cuộc chiến trên chiến trường. Chụp lén các đại boss. Cũng không thể nói chụp lén. Lần này thần cách cuộc chiến nàng là chân chính trên ý nghĩa phóng viên chiến trường. Nàng từ thần cách cuộc chiến ngay từ đầu. Vẫn mở ra tiềm hành thuật tại chiến trường bên bờ dùng thiên cung công cụ nhỏ điên cuồng tiệt đồ. Cùng thu âm cùng boss chiến đấu có liên quan video. Thần cách cuộc chiến ngày thứ 3, nàng rốt cuộc được như nguyện có thể chụp lén Mây Nữ Vương rồi. Tiền tuyến phóng viên cùng nàng những thứ kia yêu diễm đổ đê tiện đồng hành không giống nhau. Nàng đồng hành đều tại truyền trực tiếp công lược Mây Nữ Vương video. Thánh Linh truyền trực tiếp phân khu bên trong 10 truyền trực tiếp phân trong vùng có 6 cái. Đều tại truyền trực tiếp cùng Mây Nữ Vương giao chiến. Nàng cũng tổn hao 3 giờ lăn lộn ở trên chiến trường. Mạo hiểm chết lão bà nguy hiểm. Khoảng cách gần thu âm xuống Mây Nữ Vương chiến đấu anh tư. Thu âm tài liệu thực tế đạt hơn 150 cái G. Tài liệu thực tế bên trong hình và video toàn bộ đều đầy đủ mọi thứ. Có thể nàng muốn báo cáo một ít không một vật. Vì vậy tiền tuyến phóng viên làm ra một cái một vị thích khách chắc có quyết định. Đó chính là lợi dụng mỗi một vị thích khách cũng tất sẽ kỹ năng, trèo tường. Một đường leo lên chỗ ngồi này hùng vĩ lâu đài tầng cao nhất. Tìm được một nơi hư hư thực thực Mây Nữ Vương phòng ngủ bên ngoài phòng ngồi thủ đến. Thật sẽ đến không? tiền tuyến phóng viên ngồi ở ngoài cửa sổ thạch tượng quỷ điêu khắc bên trên gặm bánh bao hồi. Huyết, trên thành bảo gió lạnh thổi cho nàng tiến vào, thất nhiệt độ, trạng thái. Mỗi giây trung hội xuống đến một cái 2 điểm HP trái phải. Nàng gặm bánh bao sau khi còn đang nhìn dược động hạch tử công hội truyền trực tiếp. Bây giờ cùng mây nữ vương giao chiến có 5 cái công hội. Dược động hạch tử, khả nhạc cuồng nhiệt, hắc giả cực hành, hôi đồng hội, quân lâm vương chiêu, còn có một chúng người đi đường người chơi. Mà mây nữ vương chiến đấu anh tư thật rất hoa lệ, hơn nữa có một loại khiến nhân không thở nổi cảm. Giác bị áp bách, ở truyền trực tiếp trong hình, mây nữ vương nhảy vào rồi giữa không trung. Trên tay trường kiếm tụ tập được tinh hồng huyết dịch đột nhiên hạ xuống. Huyết dịch tạo thành trường kiếm biến thành ngang màn mưa hướng hoạt náo viên đánh tới. Chỉ là một kích này liền trong nháy mắt giết chớp nhoáng dược động hạch tử công hội 3 vị thành viên. Nhưng vây công mây nữ vương thánh linh tổng cộng có hơn 500 người. Chỉ chết 3 người đối với cục diện chiến đấu căn bản không bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng đợi chừng 8 giờ thời gian, cũng cân nhắc có muốn hay không ở thạch tượng quỷ điêu khắc phía trên châm cái lều vải ngủ một giấc. Rồi, boss không thấy. Có phải hay không chuyển nhị giai đoạn? Không phải là, huyết điều cũng bị mất. Truyền trực tiếp đang lúc đột nhiên truyền đến dược động hạch tử công hội. Thành viên tiếng kêu, tiền tuyến phóng viên nghe này mấy câu tiếng kêu. Cả người cũng một cái đại giật mình thanh tỉnh lại. Trò chơi này sẽ không như thế chân thực chứ. Nàng nhanh chóng đem trong tay bánh bao cho toàn bộ nhét vào trong miệng. Sau đó cho mình mở một cái cường hóa ẩn thân trạng thái. Tiền tuyến phóng viên trưởng lỗ tai dài nhẹ nhàng run giật mình. Thánh linh trong người chơi chủng tộc mới quen lựa chọn chỉ có nhân loại. Nhưng có thể thông qua một ít nhiệm vụ đặc thù thay đổi chính mình chủng tộc. Nàng liền thông qua những thứ này nhiệm vụ đặc thù làm cho mình chuyển sinh thành che giấu thiên. Phú sở trường ám tinh linh. Tiếng bước chân. Mây nữ vương thật tới. Tiền tuyến phóng viên chế trụ nội tâm hưng phấn tâm tình nhìn chằm chằm cửa sổ. Chỗ này được đặt tên là nữ vương phòng ngủ ẩn núp, khu vực đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Trước ở lâu đài trong đại sảnh đem các nhà chơi ngược chết đi sống lại mây nữ vương đi vào trong đó. Má ơi, siêu cấp lớn tân văn. Tiền tuyến phóng viên ở từ mây nữ vương đạp vào phòng trước tiên liền bắt đầu điên cuồng khấu nổi. Lên trong tay mình thiên cung tiệt đồ công cụ nhỏ đèn flash. Còn có thu âm video công cụ nhỏ cũng toàn bộ công lược mở ra. Thu âm hình ảnh toàn bộ đều có thể đạt tới 120fps cùng 1080p nhận thức. Mây nữ vương ở thời điểm này về phòng của mình làm gì? Nàng ở khấu đèn flash thời điểm trong đầu cũng toát ra cái ý niệm này. Nhưng mây nữ vương đi vào phòng sau khi làm chuyện thứ nhất là được. Té nhào vào rồi trên giường mình. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiền tuyến phóng viên nhìn không hiểu cái này thao tác. Nhưng một giây kế tiếp nàng liền loáng thoáng nghe tiếng nức nở thanh âm. Cái gì? Cái đó đem thánh linh ngũ đại công hội đánh cho tới tự bế cuối cùng boss khóc. Lúc này tiền tuyến phóng viên trong đầu toát ra vô số tân văn tựa đề. Tỉ như, khiếp sợ. Người chơi đem trong trò chơi cuối cùng boss cho đánh khóc. Nếu như nàng muốn có được biến đổi quan tâm kỹ càng độ lời nói. Nàng quả thật hẳn hướng phương diện này tới viết. Có thể tiền tuyến phóng viên dòm nằm sấp ở trên giường khóc thút thít mây nữ vương. Luôn có loại đi lên phía trước sờ đối phương đầu nói đừng khóc xung động. Nhưng mây nữ vương có thể không phải là cái gì muốn cho nhân dỗ tiểu cô nương. Nàng mới vừa rồi một phát từ trên trời hạ xuống kiếm pháp có thể giết chết 5-6 vị da giòn người. Chơi, tiền tuyến phóng viên cảm thấy lấy chính mình lượng máu cùng lực phòng ngự. Mây nữ vương đưa tay bóp mình một chút. Phòng chừng phải trở về lão gia biết người tượng gỗ muội tử. Mà đúng lúc này sau khi tiền tuyến phóng viên nhận được một cái trò chuyện riêng tin tức. Ai? tiền tuyến phóng viên mở ra bạn tốt liệt biểu. Riêng tin gửi đi người chính là Phồn Tinh sách sĩ đội. Đường Nhã giúp một chuyện. Ta có cái văn án muốn dùng ngươi số hiệu tới phát. Đường Nhã là nàng ở trên thực tế vốn tên là. Nàng và Phồn Tinh sách sĩ đội là một cái tốt nghiệp đại học. Giống vậy đều là cơ quan báo chí. Chỉ bất quá nàng sau khi tốt nghiệp làm ra một phen sự nghiệp. Phồn Tinh sách sĩ đội ngược lại hoàn toàn thành chết chạch cùng gia Lý Tồn. Hỗ trợ, trước tiên đem ngươi lần trước thiếu 100 đồng tiền còn trước. Liền như vậy, cái gì văn án, tiền tuyến phóng viên một cái tay ở bàn phím ảo bên trên thật nhanh gõ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.